Nhục thân thành thánh, chương 22:22, nhân tộc chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22, nhân tộc chấn động, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân, mà giờ khắc này nhìn thấy Độc Lãng bị đánh bại một màn sau. Nhân tộc một phương sĩ khí đại chấn, không ngừng tu sĩ nhân tộc đang có suy yếu tư thế giờ khắc này tựa như nhận được ký. CS thích đồng dạng. Có tu sĩ xông thẳng vọt lên hướng về phía linh tộc chém giết một bộ thề không chết không lấy tiền bộ dáng. Linh tộc một phương nhìn thấy cảnh này không ngừng thoái ý, bọn hắn đến đây chủ yếu bắt cho được Nhất Minh. Nhưng đến hiện tại Độc Lãng bại trận, đến cả cọng lông của Nhất Minh còn không lấy được. Trong lúc chiến đấu một khi không còn ý chí coi như đã bại 5 phần. Lam Nhược Vũ đang cùng Thiên Đức Hải chém giết nhìn thấy một màn này ánh mắt cũng không khỏi lộ ra hãi nhiên thần sắc. Nàng không nghĩ tới Độc Lãng thế mà bại, mà lại bại trước nhân tộc trong trận đấu tay đôi như thế này. Dựa theo nàng biết về Độc Lãng, hắn mặc dù dùng độc không tính là cao thâm gì, nhưng loại độc hắn dùng ngay cả nàng cũng không dám tiếp cận nửa bước. Đừng nói chi là một nhân tộc sử dụng quyền phải tiếp cận mới có thể chiến đấu. Nàng cũng đã từng cùng Độc Lãng giao thủ qua, cho nên nàng biết được loại độc khiến linh lực đình trệ nguy hiểm đến cỡ nào. Cho nên nàng mới không nghĩ rằng Độc Lãng sẽ bại. Cho đến giờ khắc này, nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy Nhất Minh một quyền liền đem Độc Lãng đánh bay không còn tăm hơi. Điều này làm sao khiến nàng không chấn kinh cho được. Lúc này, Độc Lãng bại trận, xem như đè sập linh tộc một phương sĩ khí. Đang cùng nhân tộc chiến đấu linh tộc, giờ khắc này không ngừng lui về phía sau đào thoát. Nhưng mà, bọn hắn muốn đi. Thiên Đức Hải cùng Vân Hy làm sao dễ dàng buông tha như vậy được. Bọn hắn chỉ cần câu kéo thời gian đến khi Nhất Minh tới, bọn hắn thắng ắt không phải nghi ngờ. Đặc biệt là Thiên Đức Hải, một thân thực lực không hề thua kém gì Lam Nhược Vũ. Khiến cho nàng không cách nào ly khai chiến trường. Trong chớp mắt, ánh đao phá không mà tới, đao quang lấp lóe tựa như vũ công không ngừng tỏa ra quang mang hướng Lam Nhược Vũ không ngừng chém tới. Nhìn thấy cảnh này. Lam Nhược Vũ liền đưa một kiếm chống đỡ, trong mắt vừa sợ vừa giận, nhìn xem đằng đằng sát khí Thiên Đức Hải, gấp giọng quát. Các người Thiên Vũ môn thật coi là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nghe vậy, Thiên Đức Hải khinh thường cười khẩy một tiếng, đuổi tận giết tuyệt các ngươi thì lại thế nào? Chúng ta hai tộc cũng không phải mới đánh nhau ngày một ngày hai. Thoại âm rơi xuống, song đao bộc phát trận trận ánh lửa, một đao. Một đao mạnh mẽ chém xuống khiến Lam Nhược Vũ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Dù cho nàng có trong tay Hàn Băng kiếm, nhưng nàng cũng không thể phát huy ra một thành sức mạnh của kiếm này do tu vi nàng không đủ. Tôi thể cảnh không thể nào kháng cự được hàn khí của kiếm nếu như nó bộc phát ra ngoài. Mặc cho nàng phẫn nộ đến cỡ nào cũng không có biện pháp tránh thoát. Quát to một tiếng, theo nàng một kiếm chém ra, hàn khí bộc phát hai trượng xung quanh. Theo hàn khí bộc phát một sát na, nàng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi lập tức quay người thoát thân. Giờ khắc này Thiên Đức Hải thế công trở nên chậm dần không ngừng thoái lui khỏi phạm vi hàn khí. Lam Nhược Vũ đã cưỡng ép sử dụng một chút uy lực của Hàn Băng kiếm khiến nàng trọng thương không nhẹ. Nhìn thấy một màn này, Thiên Đức Hải cũng không có cách nào đành phải nhượng nàng thoái lui khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này... Hỏa đao cũng đào thoát không còn tăm hơi, cả tràn diện chiến đấu dần dần trở nên an tĩnh rất nhiều. Vân Hy cùng Thiên Đức Hải tìm kiếm Nhất Minh thân ảnh nhưng hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Nói đùa cái gì, không chạy lẻ, chẳng lẽ còn ở lại để đám nhân tộc này hảo hảo chiếu cố mình hay sao? Nhất Minh hiện tại đã không biết trận chiến kết thúc, hắn cũng không có hứng thú biết rõ chuyện này. Chuyện hắn cần làm lúc này chính là tìm một nơi bế quan khôi phục thương thế. Tuy Nhất Minh chiến thắng trong trận chiến này nhưng là hắn cũng bị thương không nhẹ. Những ngoại thương thì không đáng nhắc tới, với cường độ khôi phục của hắn thì dưỡng vài ngày liền có thể khỏi hẳn. Kinh mạch trong cơ thể Nhất Minh hiện giờ đang có hiện tượng co rút. Nhất Minh có thể điều động linh lực trong cơ thể nhưng so với trước kia phải yếu hơn rất nhiều. Hiện tại, có thể nói Nhất Minh cơ bản có thể nói là một phế nhân cũng không sai biệt lắm. Chiến đấu với cường độ vượt qua sức chịu đựng của nhục thân. Kinh mạch. Đây chính là cái giá phải trả. Không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương. Có người âm thầm ngấp nghé bảo thạch trong tay mình đúng thật là phiền toái. Nếu như có thể làm lại lần nữa, Nhất Minh nhất định sẽ không thèm chiến đấu với con hầu tôn đó. Tranh thủ thời gian chạy lẻ có khi không phải gặp phiền phức như thế này. tìm một nơi ít người lui tới. Nhất Minh ẩn nấp thân hình xuất ra linh thạch không ngừng tu bổ linh lực trong cơ thể. Không biết trải qua bao lâu, tin tức nhân tộc thiên kiêu chiến thắng linh tộc tại Đoạn Mộc Lâm không ngừng lan truyền rộng khắp Đông Vực. Càng làm cho người ta chấn kinh đó là tin tức Nhất Minh một mình chiến thắng Độc Lãng. Phải biết, Độc Lãng chính là đệ tử thân truyền dưới trướng linh chủ. Một thân thực lực không phải bình thường, đừng nói chi là bản thân hắn kế thừa y bát của lão tà một cao thủ dùng độc. Hơn nữa nói, thiên bảng ban thưởng cho hắn bộ công pháp không phải bình thường công pháp có thể so sánh. Chính vì thế, tin tức Nhất Minh đánh bại Độc Lãng khiến cho nhân tộc một phương vô cùng hứng thú. Một gian tửu lâu nào đó, có tu sĩ không khỏi cảm khái. Ta đi, tên nhóc Nhất Minh này vừa lên Tiềm Long bảng không bao lâu liền có thể độc chiến đánh bại Độc Lãng tại Tây Vực. Ta còn nghe nói Độc Lãng chính là đồ đệ cưng của lão ta. Ta e rằng Nhất Minh sắp tới phải bị lão tà để mắt tới. Người cũng đừng có quên nhân tộc thần quân cũng không phải ăn chay. Với lại tuổi trẻ thiên kiêu tự có thiên kiêu giải quyết. Trẻ con đánh nhau lão già ra mặt thì còn đánh cái gì nữa. Người nói đúng, nhưng ta phải công nhận Tiềm Long bảng thật là lợi hại. Tiểu tử này mới lên bảng không bao lâu, một thân tu vi đã cường đại như vậy. Đúng à, mà từ khi nghe được tin tức này. Có lời đồn đại cho rằng, một khi đăng lâm thiên bảng đều sẽ nhất phi trùng thiên. Tựa như Nhất Minh trên bảng đệ nhất kia một dạng, cho nên từ giờ khắc này, có không ít trẻ tuổi tu sĩ không ngừng được gia tộc, tông môn thao thao luyện luyện. Khiến bọn hắn khóc không ra nước mắt, một ngày ngoại trừ ăn, ngủ ra thì đó chính là tu luyện. Trưởng bối bọn họ luôn cho là, sẽ có một ngày thiên bảng sẽ giáng lâm một lần nữa. Do vậy, bọn hắn giờ khắc này mới hào hào thao luyện bọn tiểu bối để mong có cơ hội đăng lâm thiên bảng. Thương Minh Thành Hoàng Gia, nơi đây chính là một tòa trạch viện có diện tích không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với người dân sinh sống ở đây, nơi này có thể xem như không nhỏ. Giờ khắc này, một nữ nhi hấp ta hấp tấp nhanh chóng cầm một tờ giấy từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào. Ca ca, ca ca, liên tiếp tiếng gọi lớn vang vọng cả trạch viện. Một thiếu nữ chạy vào bên trong không ngừng thở đê, ốc. Có chuyện gì mà muội lại hấp ta hấp tấp như vậy? Hoàng Anh hướng về phía muội muội của mình là Hoàng Oai Oai nói ra. Huynh xem, có tin tức của Nhất Minh sư đệ. Hoàng Oai Oai cầm một tờ giấy đặt trên bàn. Nghe vậy, Hoàng Anh nhanh chóng tiến tới cầm lên tờ giấy nhanh chóng xem xét. Đây chính là báo mới mà sáng nay Hoàng Oai Oai đi dạo trong thành tình cờ thấy được. Nghe được tin tức này Hoàng Oai Oai liền nhanh chóng mua một tờ gấp rút chạy về đưa tin cho ca ca mình. Từ khi tách ra lúc rời khỏi thị trấn, hai huynh muội bọn họ cùng Tư Ngọc Nam liền đi cùng với nhau khiến đám tu sĩ kia không dám vọng động. Đơn giản vì đám hắc y nhân chia hai đường sẽ không cách nào đắc thủ. Vì thế bọn hắc y nhân chỉ đành hướng vào Đoạn Mộc Lâm mà đi, bỏ qua ba người an toàn tiến về Thương Minh Thành. Vào đến trong thành, Hoàng Oai Oai cùng Tư Ngọc Nam liền báo cáo chuyện xảy ra cho gia tộc. Nhưng vì linh chủ tiến đánh trung vực cho nên hai gia tộc bọn họ không cách nào phái người tiến về Đoạn Mộc Lâm giải cứu Nhất Minh. Cho đến giờ khắc này, Hoàng Anh cùng Tư Ngọc Nam đều nhận được tin tức Nhất Minh một mình chiến thắng Độc Lãng, bọn hắn đều không khỏi vui mừng. Không phải vì Độc Lãng bại trận mà là Nhất Minh vẫn còn sống. Hơn nữa còn đánh bại đồ đệ của một trong tứ đại linh chủ, lão tà. Tin tức này không những làm nhân tộc một phương cao hứng còn khiến linh tộc mặt đen như đáy nồi liền rút quân khỏi trung vực. Bởi vì tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Có thể nói trận chiến này bởi vì Nhất Minh mà bắt đầu, cũng bởi vì Nhất Minh mà kết thúc. Tây vực Độc Lâm, giờ khắc này một vĩ ngạn thân ảnh đang ngồi tại chủ vị nhìn về phía bên dưới một tu sĩ. Thân ảnh này mặc dù không có tỏa ra uy thế nhưng cũng khiến cho tu sĩ này không ngừng run rẩy. Hắn đem toàn bộ những gì mình chứng kiến được tại Đoạn Mộc Lâm cáo chi những người xung quanh. Được rồi, người lùi xuống trước đi. Thân ảnh ngồi tại chủ vị thanh âm đạm mạc vang lên. Tu sĩ không khỏi thở phào một hơi, cung cung kính kính lui về sau ba bước sau đó quay người rời đi. Thân ảnh ngồi tại chủ vị nói, các ngươi nhìn việc này nên xử lý thế nào? Một lão giả ngồi bên trái hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta nghĩ chuyện này không nên bỏ qua cho nhân tộc Nhất Minh đó. Dám đả thương thiên kiêu tộc ta kẻ này ắt phải chết không thể nghi ngờ. Độc Vân phi trưởng lão nói đúng lắm, nhưng hiện tại không phải thời điểm để giải quyết chuyện này. Chúng ta vừa trải qua một trận chiến xong tổn thất không nhỏ. Với lại, Nhất Minh tiểu tử kia dùng sức một mình đánh bại thiên kiêu tộc ta, cũng là quang minh chính đại một trận chiến. Độc Lãng vừa thua trở về, chúng ta những lão già này lại ra mặt, chẳng phải khiến tộc ta càng thêm mất mặt. Theo ta, chuyện này tạm thời để qua một bên, tình hình trước mắt chúng ta nên chuẩn bị cho cơ duyên sắp tới thì hơn. Độc Thiên Nhai trưởng lão không nhanh không chậm nói ra, lão tà thân tựa chủ vị nhìn về hai người không ngừng đưa ra ý kiến lúc này nói. Ta nghĩ chuyện này cũng không cần phải gấp gáp, hơn nữa, cơ duyên sắp đến, ta cũng không biết nó sẽ xuất hiện tại nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chuyện của Lãng Nhi cứ để hắn tự mình giải quyết, cũng sẽ tốt cho tâm cảnh của hắn. Trận chiến này bại, hắn cũng nên nhận ra vị trí của bản thân, đó là điều tốt nhất. Được, nếu linh chủ đã nói như thế thì ta sẽ không can thiệp. Độc Vân Phi nói, được rồi, các ngươi lui xuống đi. Lão tà khoác khoác tay. V. S. Cảm ơn mọi người. Donate 0741006391 2 Vietcombank. Cách chương.